Cô giơ cơ trắng đầu hàng. Ô, không cần như vậy à, tớ mặc như bình thường là được mà. Cô cố gắng lấy lòng Trang Ngọc, hy vọng Lam Ngọc thay đổi chủ ý, không được. Vẻ xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người cũng thưởng thức mới đúng. Đến lúc đó nói cậu là em gái tớ, cô em gái xinh đẹp, cũng khiến cho tớ tỏa sáng. Ác, ha ha ha, hai mắt Lam Ngọc sáng long lanh, muốn đem bảo vật hiếm có Tiểu Mễ khoe ra. Không phải hàng hóa à. Sau đó cất tiếng cười lớn. Quyến rũ bước về phía cửa ra. Cái gì, hóa ra là muốn đem tớ ra làm hàng hóa để chào hàng à. Tại sao lại có cô gái xấu xa như cậu chứ? Thật sự là hỏng hẳn rồi. Cậu đúng là ma nữ. Tiểu Mễ đứng nguyên tại chỗ không đi. Oán trách không ngừng. Ngây ngốc ở đó làm gì à. Đi nhanh lên. Không còn thời gian nữa rồi. Nhìn Tiểu Mễ đứng bất động, Lam Ngọc quay trở lại kéo cô ra phía cửa. Ác mộng à, đáng thương cho Tiểu Mễ hiền lành lương thiện, lại bị hủy hoại như vậy. Thật sự là đồng cảm à, cách chương.